Phong Thần Châu, chương 2344, so đấu thân xác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người tưởng tượng đơn giản như vậy sao? Tần Ninh sắc mặt bình thản nói, lau huyết dịch trên mặt. Tả Ưng Hùng tuét miệng, cười một tiếng. Tiểu quỷ, ngươi thật sự đã chọc giận ta. Tả Ưng Hùng lúc này đã tức điên rồi, hoàn toàn nổi giận. Tần Ninh đáng ghét, đại hoang bá thể quyết. Đại hoang bá thể tụ, một tiếng quát khẽ lúc này vang lên. Trong chốc lát, bên ngoài cơ thể Tần Ninh xuất hiện từng đường vân. Những đường vân kia hiện lên ánh sáng màu xanh biếc, tràn đầy nơi mi tâm, gò má, hai tay và ngực của Tả Ưng Hùng. Tả Ưng Hùng nhổ ra ngụm máu, sắc mặt càng lạnh lùng. Lão ta chưa từng nghĩ qua, một thanh niên niết bàn tầng thứ bảy sẽ khiến mình đến bước này. Âm thanh nặng nề vang lên. Tả Ưng Hùng lúc này một hít một thở, giống như núi cao bập bềnh, khiến người ta không dám tin. Giờ phút này không ai dám lên tiếng, giao chiến đến bước này đã vượt quá dự liệu của tất cả mọi người. Tiểu tử, ngươi khiến ta đối mặt với tuyệt cảnh, chỉ có điều không quan trọng. Tả Ưng Hùng giễu cợt nói. Chỉ cần lấy được bồ đề linh tử, ta có thể để thăng một vạn năm thọ nguyên, dòm ngó ngôi báu cảnh giới sinh tử cửu kiếp, không thành vấn đề. Cảnh giới sinh tử cửu kiếp, chí cường giả Bắc Lan, tồn tại hùng mạnh nhất, hiện nay. Tam đại thế lực mạnh nhất Bắc Lan là Thư viện Thái Hư, Thế gia Bách Lý và Vô Cấu Kiếm Phái. Người mạnh nhất chính là chí cường giả cảnh giới sinh tử cửu kiếp. Uy chấn bốn vùng lớn Bắc Lan, không ai dám chõ miệng vào. Thực lực ở Bắc Lan này đại diện cho tất cả. Không quan trọng, trả giá nhiều hơn nữa. Chỉ cần giết được Tần Ninh, giết người cản trở ông ta, lấy được bồ đề linh tử, để thăng một vạn năm thọ nguyên, tất cả đều đáng giá. Tả Ưng Hùng lúc này sắc mặt lạnh lùng đáng sợ, Tần Ninh đứng tại chỗ, hô một hơi, so đấu thân xác, hắn cũng rất mong đợi, suy cho cùng cuộc đời này mở ra ký ức chín đời chín kiếp, mấy chiến quyết lớn hắn chủ tu đều là lấy thân xác tu hành vây quanh, ngưng tụ khí cửu linh, so đấu thân xác, hắn biết sợ sao, một bước bước ra, khí thế bên trong cơ thể Tần Ninh vào lúc này hoàn toàn thay đổi, gần như cùng lúc hai người bước chân ra, trong nháy mắt xông đến, ầm. Cách chương.